Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chị thư ký vừa nãy vẫn đang đứng bên cạnh để chờ cô ký vào đơn kết toán. Theo lý thì cô phải đợi khoảng 2 tháng mới nhận được tiền công, nhưng ngay khi cô vừa ký vào đơn thì đã thấy một nhân viên đưa cho cô một phong bì đựng đầy tiền mặt ở trong đó. Cô theo phép lịch sự cúi đầu cảm ơn. Sau khi Phan Kỳ nhận tiền xong thì chị thư ký đi ra ngoài để lấy giúp cô một vài tài liệu. Những thứ này đều là thứ cần thiết để cô có thể tiếp tục đi ứng tuyển ở những nơi khác. Sau khi chị thư ký bỏ hết tài liệu của cô vào một tập hồ sơ thì ngay lập tức giao nó cho cô và nói: "Cô Phan, mời cô cất đi." Phan Kỳ quay trở lại văn phòng của Viên lão và đi đến ngồi bên cạnh Trần Chí Khiêm. Thấy cô quay trở lại thì anh nói: "Lúc nãy tôi có bàn qua với ông nội Viên và chú hai về việc sẽ tiến hành chế tác nhật ký thám hiểm của gấu trúc Tây Tây ở Mỹ." Phan Kỳ ngồi hồi tưởng về một vài ký ức lúc nhỏ của cô, sau đó lên tiếng: "Vậy cũng được, cũng nên thêm vào một vài chi tiết nghệ thuật liên quan đến phong cách thủy mặc, không cần thiết phải dập khuôn chạy theo kiểu của người Nhật hay người Mỹ, thậm chí có thể mời người đến đóng Tôn Ngộ Không để biểu diễn cũng được." Trần Chí Khiêm nghe thấy thế thì không giấu được ý cười, anh nói: "Được, đến lúc đó mời em đến để em đóng góp ý tưởng nha." Phản Kỳ hơi xấu hổ: "Không cần phải làm vậy đâu, hãy để những chuyên gia làm việc đó, em chỉ đưa ra ý kiến của bản thân thôi chứ không thể can thiệp quá nhiều vào việc này được." Trong lúc họ đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng gõ của Thiếu Dương. "Ông chủ." Phản Kỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra. "Uông Thiếu Dương làm gì ở đây? Không lẽ Trần Chí Khiêm định để anh ta nhận nhiệm vụ quay bộ phim này sao? Anh không sợ Uông Chí Khiêm sẽ phá hỏng cả bộ phim hoạt hình hả?" "Thiếu Dương hôm nay không đi quay phim hả? Sao lại đến đây thế?" Ông Viên hỏi anh ta bằng giọng điệu thăm dò. Uông Thiếu Dương nhìn thấy ánh mắt tò mò của hai người nhìn vào mình thì nói: "Có hẹn từ trước." "Thật sao?" Giọng điệu của ông Viên hơi nghi ngờ. "Vậy hôm nay hẹn anh đến đây thì có gây ảnh hưởng gì đến công việc của anh không?" Phản Kỳ nhìn chằm chằm Uông Thiếu Dương, câu này của anh ta khiến cô liên tưởng đến khi cô và Uông Thiếu Dương vừa chạm mặt trong thang máy thì tối hôm đó cô đã nhận được điện thoại của người đại diện báo rằng hợp đồng chỉ còn lại một tuần, sao không đợi đến cuối tuần rồi hẹn gặp mặt với cô? Chẳng lẽ không chỉ mỗi công ty giở trò, sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Vân Mộng Hạ Vũ, trong đầu Phản Kỳ đang đặt ra vô số những câu hỏi. Cô quay đầu để quan sát Trần Chí Khiêm thì nhìn thấy anh không còn giữ dáng vẻ hòa nhã như lúc trò chuyện với ông Viên, mà lúc này xung quanh anh dường như đang tỏa ra những luồng khí lạnh vô hình có thể khiến người ta đóng băng ngay lập tức. Bởi vì Uông Thiếu Dương bị Trần Chí Khiêm nhìn chằm chằm khiến cho mỗi bước chân của anh ta đều trở nên mất tự nhiên. Uông Thiếu Dương trả lời một cách dè dặt: "Không sao." Ông Viên thấy bộ dạng của anh ta thì ngay lập tức hỏi: "Người anh hẹn có đang ngồi ở đây không?" Uông Thiếu Dương cúi gằm mặt, anh ta không dám ngẩng đầu lên, dù cho anh ta có là một đạo diễn có tiếng cũng phải rụt người như con chim cút khi đối diện với ông trùm của làng giải trí. Ông Viên đứng dậy và đi đến trước mặt Uông Thiếu Dương. "Anh hẹn Phan Kỳ để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Anh ta nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Phan Kỳ khiến cô trở nên bối rối. Cô đột nhiên nhớ đến việc ngày hôm qua Trần Chí Khiêm có hỏi cô về việc rốt cuộc Uông Thiếu Dương đã nói những gì. Cách chương